Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh MC Minh Thuận Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 146 của bộ truyện Giả Sử Phù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho đích thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Sử Phù Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc. Nguồn: Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn nhà dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Cửa lớn được mở ra, Tiểu Linh đang hơi do dự, mím nhẹ miệng bước vào bên trong. Nhìn thấy Minh Chủ đang ngẩn ngơ, nàng hơi bối rối đứng yên vào tòa một góc. Để xuống đi. Từ Ngôn rõ ràng đã tỉnh táo lại từ lâu, cất tiếng nói, sau đó rót một ly linh trà, nhấp một cái khen. Hờ, trà ngon. Lần này Minh Chủ không thể không đi sao? Tiểu Linh đang mím nhẹ môi nhợt nhạt, hỏi một câu phu vơ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Ta ở lại khoảng vài ngày. Từ Ngôn cười nhẹ. Hy vọng ngài thường xuyên trở lại. Nơi này là nhà của Trảm Yêu Minh, cũng là nhà của Tiểu Linh Đang. Nàng ưỡn ngực nhỏ lên nói. Trảm Yêu Minh chắc chắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ làm cho bọn yêu thú hung ác kia phải kinh sợ. Nhìn cô bé siết chặt đôi tay nhỏ đến trắng bệch, Từ Ngôn có một chút kinh ngạc. Sau đó hắn trịnh trọng gật đầu. Người là linh của vạn vật, không thể nào khuất phục dưới chân của yêu tộc. Tại thiên bắc này, không sớm thì muộn nhân tộc chắc chắn cũng sẽ có một vị trí. Nếu Minh Chủ đã nói vậy thì tiểu nữ nhất định tin sẽ có ngày đó đến rồi. Tiểu Linh đang tỏ ra vui mừng, hoan hô một tiếng. Lại thấy mình vừa có hành động có phần không phải phép, vội vàng chỉnh sửa tư thế nghiêm túc lại. Cha mẹ của ta đều trở thành thức ăn của yêu thú, còn em trai ta nữa, ta hận yêu tộc, vì vậy ta càng phải mạnh mẽ hơn. Không giống với nữ nhân dịu dàng, yếu đuối khác, cô bé chắp hai tay, trông như một gã nam tử Hán, cũng có thể là học từ Tô Tễ Vân, toát ra vẻ hiên ngang. Nàng đi tới cửa quay đầu nhìn Từ Ngôn cười ngọt một tiếng, rồi bước nhanh rời đi. Nhìn cô gái đi xa, Từ Ngôn vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia day dứt. Hắn đã qua nhiều chuyện hoàn cảnh thê lương của nhân tộc tại Thiên Bắc, nhưng tự chung lại cảm xúc của hắn chỉ đơn giản là tức giận. Hắn tựa như là sắt đá, không sinh ra được các loại tình cảm chập chờn khác. Cho đến vừa rồi nghe cô bé kia bộc lộ tâm tình, ngây thơ lại mang một phần tin tưởng. Từ Ngôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kể từ ngày rời xa lão đạo sĩ cùng thê tử, cõi lòng của hắn dường như càng ngày càng lạnh lùng hơn. Cảm xúc đó không đơn thuần chỉ là lạnh lùng, mà còn pha một hương vị vô tình mờ mịt. Tại sao lại như thế? Trong lúc kinh ngạc, hắn trầm tư lại một lần nữa. Lúc này đây, hắn lại tự đặt mình vào vị trí của sư huynh Sở Bạch. Nếu như Sở Bạch gặp chuyện bất bình, chắc chắn sẽ rút đao thương trợ, hành hiệp bốn biển, giữ thiên hạ thái bình. Có thể xác định 10 phần rằng hắn sẽ mở ra một trận thảm sát yêu tộc tại Thiên Bắc. Sư huynh cuối cùng vẫn là quay lại Thiên Nam. Muốn bỏ đi cái suy nghĩ lạ lùng kia, Từ Ngôn định viện lý do Sở Bạch đã quay lại Thiên Nam để thuyết phục mình. Nhưng sau đó, hắn biết rõ Sở Bạch có lý do bắt buộc phải quay trở về Thiên Nam. Cứ 3 năm một lần, sinh cơ của Sở Linh Nhi sẽ trở nên cạn kiệt. Bóng dáng hắn ngồi xếp bằng trong phòng, hai hàng lông mày nhíu thật chặt. Bỗng chốc, hắn ngộ đạo. Một loại minh ngộ về hai khái niệm thiện và ác bất chợt xuất hiện. Giữa cõi tối tăm, Từ Ngôn như rơi vào trạng thái kỳ dị. Hắn không thể mở miệng nói, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, giống như bị giam hãm lại bản thân, muốn thoát ra, phải từ mõ mẫm ra đường đi giữa muôn vàn ý niệm đang trói buộc. Nếu hắn không thể vén được bức màn này, tìm ra chân tướng, dù cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại, nhưng có thể vì một lần sai sót mà bỏ rơi cơ hội nâng cao tu vi. Cơ hội ngộ đạo là khoảnh khắc mà các tu sĩ chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được. Đấy còn là được gọi là cơ hội trời ban. Nếu chẳng may bỏ lỡ, ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Thật ra Từ Môn không muốn đi theo con đường vấn đạo như vậy, chỉ là lòng hắn nhất thời mâu thuẫn. Hắn rốt cục là thiện hay là ác? Tầng sương mù nghi hoặc vẫn đang bủa vây trong lòng của hắn, giống như là gông xiềng, không cách nào tránh thoát. Trong 3 ngày liên tục, Từ Ngôn im lặng bất động, cuối cùng tức giận, nhớ lại những việc mà mình đã từng làm. Hắn vì tức giận, ra tay giết chết tên thành chủ Thành Trường Nhạc và Thiên Túc. Hắn vì đoạt pháp bảo, chém giết yêu linh Thành Ngũ Địa, bắt giữ Kim Tình. Hắn ỷ vào thân phận đặc thù, nhảy nhót giữa hai phe chính tà tại hành trình bên trong bí cảnh Ma La Động. Hắn vì trả nhân tình cứu Bàng Phi Yến nơi đáy vực. Hắn vì bị ép buộc mà ra tay giết chết cả nhà họ Hứa. Hắn vì nhớ tới Tam Tỷ qua bóng dáng của Hồng Nguyệt, không do dự ném ra thạch đầu dẫn đi đại yêu, cứu thoát dân chúng trong thành khi gặp nạn châu chấu. Hắn vì biết rõ mình phải chết nên nhất quyết phải kéo theo đám đệ tử tà phái chôn cùng, dẫn đầu xông về phía Thiết Kỵ Man tộc, lừa giết hàng vạn người tại núi Ngọc Lâm. Hắn vì thấy rõ thảm kịch trần gian nên hạ độc tàn sát cả ngàn người ở Nguyên Sơn Trại. Hắn vì báo thù cho lão đạo sĩ bị bức tử dưới tay Thái Thanh Giáo mà hủy đi Thừa Vân Quan. Trong đêm tối, một giọt mồ hôi lạnh chợt chảy xuống từ tóc Mai. Trên quãng đường dạo chơi giữa dòng ký ức, lúc này Từ Ngôn cuối cùng xác định bản thân hắn chưa bao giờ tồn tại khái niệm mang tên chính nghĩa. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, suy nghĩ hỗn loạn tựa như những sợi tơ bện thành một tiêu điểm bế tắc, khóa hết thảy các lối dẫn đến câu trả lời chính xác. Cơ hội ngộ đạo vô cùng quý hiếm, nhưng cũng tồn tại sự rủi ro. Trong nhất thời nửa khắc, không thể hiểu ra đại đạo vốn là lẽ thường. Điều đó không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với tu sĩ. Kết quả xấu nhất cũng là tu vi dậm chân tại chỗ mà thôi. Tuy nhiên, nếu không thể tự kiềm chế mà bị hãm sâu vào trong đó, bản thân thần hồn có thể bị thương nặng, thậm chí vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngộ đạo cực kỳ hao tổn tinh thần, đợi đến khi tinh thần lực hao hết mà bản thân vẫn còn tại điểm bế tắc, không cách nào thoát thân. Hậu quả đáng sợ, chờ đợi Từ Ngôn chính là hồn phi phách tán. Đây cũng chính là nguy cơ trong lúc ngộ đạo, không thể nào tránh khỏi, cùng sở học của bản thân có một mối liên quan. Sư phụ, đây là một con đường cụt mà. Cách đây rất lâu, Từ Ngôn nhớ lại ký ức lúc hắn vừa lên năm. Đó là khung cảnh một lão đạo sĩ dẫn theo tiểu đạo sĩ sau lưng lên núi hái thuốc. Được một đoạn, dừng chân tại một khu vực chung quanh toàn là cỏ hoang mọc cao hơn đầu người. Tiểu đạo sĩ thấy cảnh ấy, gãi đầu, quay qua thỏ thẻ, nói với lão đạo sĩ như vậy. Rõ ràng hắn đang đói bụng, đòi cơm trở về. Có đường, không chỉ là một con đường. Lão đạo sĩ nở một nụ cười hòa ái, chỉ một bụi cỏ trước mặt nói. Người nhìn kỹ một chút, cẩn thận quan sát, xem rõ xem nào. Từ nhỏ tiểu đạo sĩ đã thông minh hơn người, nhìn hồi lâu lắc đầu nói. Hoàn toàn không có ạ, sư phụ hoa mắt mất rồi đó. Lão đạo nhân già nua chợt cười dài, sau đó tiến bước, cỏ hoang liền bị đạp ngã, một con đường mòn xuất hiện theo từng bước chân của lão. Tiểu đạo sĩ bé nhỏ chỉ có một lựa chọn là phải đuổi theo. Đi qua bụi cỏ, lão đạo sĩ chợt ngừng lại, đưa lưng về phía tiểu đạo sĩ hỏi. Người thấy con đường đi rồi chứ? Con thấy được, sư phụ đạp lên cỏ tạo ra đường. Con lớn lên chút nữa cũng có thể đạp ra một con đường y như vậy. Không quay đầu lại, người vĩnh viễn không nhìn thấy mình đã đi được con đường dài bao nhiêu. Ngoảnh đầu lại, người sẽ bị hấp dẫn bởi con đường bằng phẳng đó mà xoay bước trở về. Lão đạo sĩ cúi người xuống, vỗ đầu tiểu đạo sĩ một cái, cười tủm tỉm nói. Người phải biết rõ, đường đi là ở dưới chân, không cần quay lại, cứ đi về phía trước. Lẽ dĩ nhiên đường sẽ là bám sát theo từng bước chân của ngươi, nửa bước cũng không thiếu. không cần quay đầu lại, đường ở dưới chân. Nghĩ đến lời dạy bảo của lão đạo sĩ, trong lòng Từ Ngôn trở nên bình tĩnh hơn từ những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trong phòng lớn yên tĩnh, bóng người tự như hóa đá kia vẫn không có bất cứ động đậy nào, chẳng qua khóe miệng của hắn vương nhẹ, tựa như có một nụ cười vui vẻ. Dùng mắt nhìn thấy vĩnh viễn chính là đường đi do người khác tạo ra, con đường của mình dĩ nhiên phải xuất hiện phía sau từng bước chân của bản thân. Ta đi được bao nhiêu xa, đường liền dài tương đương khoảng cách ấy. Nếu ta đi tới cuối chân trời thì con đường ấy sẽ lẹo đéo theo lưng đến tận chân trời góc biển. Thiện hay ác thì sẽ như thế nào? Không thẹn với lòng, cần gì phải phân thiện ác? Dường như có một tiếng gào thét vang trong cõi lòng, từng điểm bế tắc liền phát ra thanh âm rạn nứt, hóa tan thành tro bụi. Giữa cõi tăm tối, một con đường dài xuất hiện. Phía cuối con đường, một cánh cửa xuất hiện dẫn ra lối ra khỏi nội tâm. Ngay tại thời điểm minh ngộ, Từ Ngôn có một cảm giác kỳ dị, tựa như trở thành chúa tể chân chính trong lòng của mình, có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp bể. Thật đáng tiếc, bên trong nội tâm làm gì có mưa gió để có thể hô gọi, càng không có biển núi để rời lấp. Từ Ngôn bước chân đi thật chậm, dùng lực lượng của mình để minh ngộ lại ngược trên con đường, giống dài trong ký ức. Mục đích của hắn là tìm hiểu xuất thân của chính mình, muốn biết cha mẹ ruột của mình đến tột cùng là ai. Quang cảnh trước mắt bỗng hiện ra tình cảnh lúc hắn 4 tuổi. Khi đó hắn đang chơi đùa cùng lũ trẻ nhỏ đồng trang lứa tại trước cửa của đạo quan. Thời gian ngược lại đến năm hắn 2, quỷ diện ngày đó hồn nhiên ngây thơ nô đùa, chạy theo từng đàn kiến xung quanh vừa rong. Rồi hắn thấy được bản thân mình lúc 1 tuổi đang tập tễnh từng bước đi đầu tiên giữa thế giới này. Mãi đến thời điểm khi hắn vừa chào đời, bên trong tinh thần của Từ Ngôn bỗng đột ngột dấy lên một loại cảm giác lạnh lẽo thấu cả xương. Tại sao không phải cảm giác ôn nhu trong vòng tay của mẹ hiền, mà lại là một cảm giác lạnh đến tận thấu xương tủy, tựa như táng thân trong dòng sông băng giá lạnh lẽo đến nỗi, kim thiết đều phải tan vỡ. Chỉ còn vài bước để thoát ra khỏi ngục tù nội tâm, Từ Ngôn lại xa vào hiểm địa, khủng bố thêm lần nữa. Thân ảnh được ngưng tụ từ nội tâm hắn trở nên chao đảo, như sắp phải hóa thành từng hư vô. Hắn như một đứa trẻ đang bị trôi giạt theo từng cơn sóng, trôi lơ lửng trên dòng sông băng vô tận, cả người đang bị một cơn giá rét đáng sợ bủa vây. Ký ức đáng sợ bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng dưng lại bị phác họa lại, tạo nên những hình ảnh quá khứ kinh người. Trừ khi gặp người có được tâm trí kiên định như sỏi đá, bằng không làm sao có thể vượt qua nỗi đáng sợ trong nội tâm giường này. Con người vốn dĩ sinh ra đã mang theo bên mình nỗi sợ hãi, bóng tối, sợ cô độc, nỗi băn khoăn, sự bất lực. Từng yếu tố ấy tồn tại sâu trong tâm thức của mỗi người. Nhưng phần sợ hãi này của Từ Ngôn lại cực kỳ kinh hãi gấp hàng triệu lần so với bất cứ người nào. Chỉ cần thoáng nghĩ đến, hắn có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả trầm luân muôn kiếp tại đáy vực sâu hồi ức khủng bố này. Ký ức đáng sợ đó cứ ăn mòn tinh thần lực của hắn cho đến khi cạn kiệt. Giao. Bên tai hắn nghe thấy tiếng nước chảy, tinh thần bỗng chấn động mạnh một cái. Từ Ngôn cảm giác hơi lạnh băng giá này đang dần rút đi. Đứa bé bị dìm dưới đáy sông được vớt lên bởi một bàn tay. Nhờ đó, hắn thấy được một gương mặt già nua nhưng vô cùng hòa ái đang nhìn lại hắn. Ê, à. Đứa bé chẳng khóc, lại chịu cười, bị bô nói. Chẳng biết là muốn nói cái gì. Lão đạo sĩ ôm đứa bé vào trong lòng, cười một cách ôn hòa, giống như hiểu rõ những tiếng ê a bập bẹ kia. Một lát sau cười chiều mến lần nữa, rồi lên tiếng. Rồi có một ngày, thiết thụ sẽ nở ra hoa. Ông, tựa như bị một quả chì gõ, gõ mạnh vào trong não. Người ngồi xếp bằng tận sâu trong thiên cơ phủ bỗng nhiên thức tỉnh, đầu óc trở nên trong suốt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Từ Ngôn thở mạnh từng hơi hồn hển, gương mặt hắn trở nên cực kỳ trắng bệch như tờ giấy. Một lần ngộ đạo kỳ dị lại khơi ra nỗi chôn sâu trong tận cùng ký ức, suýt chút nữa làm hắn vỡ nát thần hồn. Sư phụ, nhớ tới lão đạo sĩ từng xuất hiện ngay lúc nguy cơ trước mắt, Từ Ngôn khẽ kêu lên, thanh âm tràn đầy mệt mỏi và nghi ngờ. Thiết thụ ra hoa. Sư phụ vì sao nói với ta thiết thụ ra hoa? Thì ra lúc sư phụ nhặt được ta lại là lúc ta sắp chết chìm dưới đáy sông. Tại sao phải dìm chết ta? Sau thoáng chốc nghi ngờ, nỗi tức giận tràn nhập vào trong cả lồng ngực của Từ Ngôn. Chỉ có cha mẹ mới có thể dìm đứa trẻ con vừa sinh ra vào đáy sông. Ta là sao chổi ư? Hay ta cơ bản không có cha mẹ? Từ Ngôn bình tĩnh lại, hai hàng chân mày nhíu chặt. Hắn đã từng hỏi lão đạo sĩ về lai lịch của mình. Lão đạo sĩ cũng nhiều lần trả lời rằng lão nhặt Từ Ngôn ở bờ sông. Từ Ngôn cũng từ đầu đến cuối luôn cứ tin rằng mình là trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trên bờ sông. Cho đến lúc này hắn mới biết rõ bản thân của mình là bị dìm dưới lòng sông. Trí nhớ của trẻ sơ sinh sau khi thoát khỏi cảnh giới huyền ảo kia rất có thể khó nhớ rõ dù chỉ là một ít. Lời của lão đạo sĩ nói vẫn đang còn dang dở. Thiết thụ nở hoa có ý nghĩa là gì? Từ Ngôn không thể nào đoán được. Một lần ngộ đạo, hiểu đạo, rồi lại rơi vào bên trong nhà tù ký ức. Sau khi thoát ra, Từ Ngôn phát giác tu vi của mình không hề tăng lên, không có bất cứ chỗ tốt nào, ngoại trừ nhớ ra một phần trong câu nói của lão đạo sĩ. Sớm muộn ta cũng sẽ nhớ rõ. Sư phụ, cuối cùng người đang muốn nói cái gì? Thiết thụ là gì? Tại sao thiết thụ lại ra hoa? Từ Ngôn lắc đầu, ổn định lại tinh thần, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ngược dòng trí nhớ lại diễn đến nhiều lần bí ẩn mê mang. Từ Ngôn cảm giác mình chẳng có thu hoạch gì ngoài những mảnh vụn ký ức kia. Tâm tình của hắn lại tu luyện lần nữa. Từ Ngôn vô tình tản mát ra luồng thần hồn của bản thân. Sau đó hắn tựa như hòa nhập vào trong trời đất. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bản thể không động đậy lại có thể cảm giác được mọi thứ xung quanh. Hắn thấy được Phí lão đại, Bình thúc Tô Tế Vân đang đảm nhiệm vị trí phòng vệ tại một tòa trạch viện. Lại thấy được bầy cua xanh nhỏ đang vung vẩy càng cua đùa nghịch trong hồ nước ở hậu hoa viên. Trong thoáng chốc, hắn lại có thể thấy được ngôi nhà dựng lên len lỏi giữa những chạc cây bên ngoài hạp cốc. Cách đó 30 dặm là một con chim bói cá. Xa hơn 50 dặm là một con côn trùng nhỏ nằm ườn trong bãi bình lầy. Thậm chí xa hơn 100 dặm còn có một cô gái đang lén lút trốn sau một cây đại thụ đang nhìn quanh hạp cốc. Sức mạnh của linh thức. Phí lão đứng trước cửa phòng bảo vệ thợ rèn đang bế quan bên trong, bỗng nhiên mở mắt, vô cùng ngờ vực khi cảm thấy dường như có một luồng khí tức kỳ dị lướt qua. Theo kinh nghiệm của lão, vừa rồi rõ ràng có một vị cường giả Nguyên Anh dùng sức mạnh linh thức quét qua. Mới 3 ngày mà thôi, thợ rèn còn chưa có động tĩnh, không thể nào thăng cấp thành công nhanh như vậy. Luồng linh thức kia là do ai phát ra? Tô Tế Vân nhíu đôi mày thanh tú của mình, nàng trầm giọng nói. Bên trong Thiên Châu Phủ không có người ngoài, ngoại trừ thợ rèn và 3 người chúng ta, chỉ còn lại một người duy nhất, đó là Minh Chủ. Bình Thúc cũng nhận ra đạo linh thức vừa dạo ngang qua, chán nhăn một chút đưa ra ý kiến. Hư đàn đã có linh thức, hắn quả nhiên không phải kẻ tâm thương. Phí lão cười khổ một tiếng, nhìn hai vị đồng đạo một cái, không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Phí lão chưa kịp nhắm mắt lại thì hình bóng Từ Ngôn xuất hiện trước mặt của 3 người. Các người ra tay với người của Thương Hổ Lâm ư? Sắc mặt Từ Ngôn tỏ ra hậm hực. Nghe hắn nói, 3 người đều cảm thấy mịt mù khó hiểu. Kế hoạch thần mộc hạp còn chưa bắt đầu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là bảo vệ thợ rèn tấn cấp. Làm sao chúng ta lại dám ra tay với người của Thương Hổ Lâm sớm như vậy? Bình Thúc nói. Ý Minh Chủ là gì? Chẳng lẽ ngài cảm thấy có gì bất thường sao? Phí lão cảm thấy vẻ mặt Từ Ngôn có nét no âu, lập tức cau mày hỏi rõ. Có trưởng lão Thương Hổ Lâm xuất hiện tại khu vực biên giới của hạp cốc. Chẳng lẽ không phải do các ngươi dẫn dụ tới? Nghe sau Từ Ngôn nói, sắc mặt 3 người đều thay đổi đột ngột. Vô lý quá, thời gian gần đây chúng ta không hề tiếp xúc với người của Thương Hổ Lâm. Tô Tế Vân lắc đầu nói. Trụ sở chính của Trảm Yêu Minh cực kỳ bí mật, bình thường ngay cả đệ tử trúc cơ cũng không dễ dàng đi ra ngoài. Chỉ có trưởng lão Hư Đan mới thường xuyên ra vào, nhưng bắt buộc phải cẩn thận vạn lần, kiểm tra kỹ không có bất cứ cái đuôi nào bám theo thì mới có thể bước vào bên trong hạp cốc này. Kẻ địch tổng cộng có bao nhiêu người? thợ rèn đã bắt đầu đột phá, chúng ta không thể được làm bừa. Cho dù có phải tử thủ, cũng phải bảo vệ an toàn của nơi này. Ba người khăng khăng, không phải là do mình dẫn kẻ địch tới. Từ Ngôn cũng cảm thấy vô cùng mịt mờ nói. Chỉ phát hiện ra một tên, để ta xem thử, tiện tay tiễn hắn lên đường. Từ Ngôn xoay người rời khỏi Thiên Châu Phủ. Làm thế nào Thương Hổ Lâm tìm ra nơi đây? Thật là vô lý. Bình Thúc vẫn không biết rõ nguyên do. Các người thủ ở đây, bảo vệ thợ rèn thật chặt chẽ, dù bên ngoài có xảy ra đại chiến. Phí Minh Viễn đứng dậy nói, sau đó lập tức đuổi theo Từ Ngôn. Tại biên giới Hạp Cốc, một cô gái dung mạo thanh tú bước ra, nhìn về phương hướng sâu bên trong khu thung lũng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay khi nàng quyết định bước vào bên trong Hạp Cốc, bụi cây trước mặt khẽ động, một bóng người ngưng tụ ngay phía trên những ngọn cỏ hoang. Hoa Cơ, làm thế nào ngươi tìm ra nơi này? Một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ bóng người có diện mạo ẩn giấu dưới trước mặt nạ quỷ ghê rợn. Trong mắt Từ Ngôn lóe ra sát ý lạnh lẽo thấu xương. Tu vi của hắn không hề tăng lên sau khi ngộ đạo. Dù vậy, hắn phát giác mình lại sở hữu một loại năng lượng cảm giác mà chỉ có Nguyên Anh cường giả mới có thể thi triển. Khi hắn đang loay hoay thả ra linh thức kỳ dị này, hắn vô tình phát hiện ra có một cô gái đang đứng cách tổng bộ của Trảm Yêu Minh hơn 100 dặm. Người phụ nữ này chính là Hoa Cơ, kẻ lúc trước đi theo bên cạnh Thương Hưng, sau đó biệt tâm biệt tích. Quỷ diện! Vừa nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện, Hoa Cơ kinh hãi lùi lại hai bước vội vàng nói. Phụng theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, ta muốn tìm ngươi bàn một chuyện lớn. Từ Ngôn cười lạnh. Thương Hưng không chết, đại nhân của ngươi xem ra không kiên nhẫn nổi muốn nhanh chóng báo thù ư? Không, không liên quan gì tới Thương Hưng cả, hơn nữa đại nhân nhà ta có phần đặc biệt, không phải những vị kia như ngươi nghĩ. Giọng nói của Hoa Cơ vô cùng gấp gáp, sợ đối phương bất ngờ ra tay. Kể từ khi thấy năng lực của quỷ diện lúc trước, cô Hoa Cơ này thật sự là không muốn cùng đối phương đánh nhau. Dùng một chiêu có thể diệt chết hàng chục yêu linh. Với sức mạnh kinh khủng như thế, một tu sĩ hư đan tầm thường như nàng căn bản không thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ ngươi đã bái nhập chủ nhân khác? Với thân phận phó trưởng lão của Hoa Cơ, đối với Thương Hưng, cơ bản chỉ là một món đồ chơi. Nàng cho dù đi theo chủ nhân khác cũng không thể làm Từ Ngôn bất ngờ. Hắn nói, cuối cùng kẻ nào muốn gặp ta, mà ngươi dùng cách nào để tìm ra Hạp Cốc này? Ban đầu Từ Ngôn cho rằng có người của Trảm Yêu Minh để lộ hành tung, làm yêu tộc phát hiện. Nhưng bây giờ hắn vô cùng ngạc nhiên khi mục tiêu của đối phương chính là bản thân mình. Đúng vậy, bằng cách nào ngươi lại tìm ra nơi đây? Phí lão đang ẩn thân ở gần đó, lúc này bèn hiện ra, sắc mặt âm trầm nói. Không nói rõ, đừng nghĩ tới việc rời đi. Trảm Yêu Minh. Hoa Cơ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Phí lão. Đối với đại yêu, Phí Minh Viễn chỉ là con kiến hôi dường như là tương đồng. Nhưng nàng thân là tu sĩ nhân tộc. Tên tuổi của Phí Minh Viễn và Trảm Yêu Minh, nàng nghe qua đâu chỉ một lần. Vì không muốn bị đối phương hiểu lầm, nàng vội vàng khoát tay nói. Ta không biết nơi này chính là địa bàn của Trảm Yêu Minh. Ta theo chân quỷ diện đi đến nơi này. Nghe nàng nói vậy, không những Từ Ngôn vô cùng bất ngờ mà Phí lão cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu, đưa ánh mắt hờn trách liếc về phía Từ Ngôn. Nói bậy bạ. Từ Ngôn ngẩn ngây trong khoảnh khắc, sắc mặt liền trầm xuống. Với tu vi của ngươi làm sao có thể theo kịp ta? Không phải Từ Ngôn mạnh miệng, đừng nói Hoa Cơ, ngay cả Phí lão dùng hết toàn lực cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Bên cạnh đó, trước khi đến tổng bộ của Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn vẫn luôn bế quan, cơ bản không có gặp ả Hoa Cơ này. Chẳng lẽ ngươi cũng là tộc nhà chuột tinh, có khứu giác bảy sinh nhạy bén hơn người? Từ Ngôn tiến lên trước một bước, mặc dù hắn không có vũ khí trên tay. Nhưng nàng nhớ rõ một tên hư đan tầm thường cũng không thể nào chống đỡ nổi uy áp pháp thuật mà hắn thi triển ra. Lúc này, tay trái Từ Ngôn chợt lóe lên một ngọn lửa, tay phải xuất hiện từng tia sét. Ta không phải là yêu tộc, không có thiên phú về cứu giác. Lý do ta tìm được ngươi là mờ nhờ vào một nhật vật phẩm. Gương mặt Hoa Cơ trắng bệch vội vàng giải thích. Trên người ngươi có mang một đoạn xương cốt của hổ vương. Ta lần theo đoạn xương cốt đó mới có thể mò ra vị trí của ngươi. Ngươi đã để lại ám hiệu trên đoạn xương hổ cốt vương sao? Nghe Hoa Cơ trả lời, Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc. Đoạn xương đó hắn đoạt được từ trên tay của Thương Hưng, chừng một mảnh ngắn, đã mất hết đi linh khí, rất khó luyện chế pháp bảo. Vì vậy trước giờ Từ Ngôn đều cất giữ trong túi trữ vật. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hoa Cơ lại có thủ đoạn như vậy, có thể dựa vào một đoạn xương hổ vương lại tìm được tung tích của hắn. Ta không có để lại ám hiệu, dù muốn cũng không có năng lực. Là đại nhân nhà ta xác định vị trí của ngươi, lúc này mới phái ta đến đưa tin. Nghe Hoa Cơ giải thích, Từ Ngôn cảm thấy khá mờ mịt. Phí Minh Viễn đang đứng nghe, cũng nhíu chặt chặt mày thật sâu. Từ Ngôn đến tổng bộ Trảm Yêu Minh, nhưng vô tình bị đại yêu theo dõi. Đây rõ ràng là phiền toái do Từ Ngôn dẫn đến. Phí Minh Viễn không tiện mở lời, nhưng ánh mắt u oán của lão lại trông giống như một cô vợ nhỏ đang hờn trách tình lang. Từ Ngôn sao lại không rõ điều mà lão hồ ly này đang suy nghĩ. Việc ai làm người đó chịu, nếu có phiền toái do chính mình gây ra, Từ Ngôn sao có thể liên lụy đến Trảm Yêu Minh. Hắn hừ lại một tiếng nói. Chủ nhân nhà ngươi đang ở đâu? Cuối cùng là hắn tìm ra bàn bạc chuyện gì? Dĩ nhiên là cùng bàn kế lớn. Một giọng nói già nua hùng hậu vang lên từ trong khu rừng. Hoa Cơ vừa nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, lập tức lui lại vài bước. Phí Minh Viễn thấy vậy cũng lập tức sử dụng trường kiếm che chắn trước người, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Ánh mắt Từ Ngôn dè dặt nhìn về phía dáng người cao lớn vừa xuất hiện tại bìa rừng. Cả Từ Ngôn cùng Phí Minh Viễn đều không phát hiện ra có người đang ẩn nấp ở bên cạnh. Chưa biết y tu vi cao cường thế nào, nhưng chỉ với thủ đoạn thế này đã đủ để làm người ta kinh sợ. Cả người y được che phủ sau chiếc áo choàng thật dài phủ phết đất, mũ trùm qua đầu che kín cả gương mặt, khó nhìn thấy dung mạo. Giọng nói của y có chút già nua, hai bàn tay có khớp xương cực lớn, tựa như hai chiếc kèm sắt. Hai vị minh chủ hân hạnh gặp mặt, lão phù tên Thường Mộc. Dứt lời, y kéo mũ trùm đầu xuống. Một gương mặt chữ điền già nua nhưng khí phách hơn người liền xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trán của lão in những nếp nhăn tựa như vết cắt của một loại cây khô héo. Những vết rãnh sâu đậm mơ hồ tụ lại tạo thành một chữ vương. Đồng thời, một cỗ uy áp vượt qua khí tức vốn có của yêu linh chợt bộc phát mạnh mẽ. Cỏ quây xung quanh cũng lay động mạnh giữa trời yên thoáng đãng. Cỏ cây hoa lá rụng bay tứ tán. Hổ vương, Thương Mộc. Nhìn thấy hình dáng của lão giả này, trong nháy mắt, trường kiếm đang che chắn trước người của Phí lão lóe sáng chói mắt. Lão hô lên một tiếng kinh sợ, lùi lại một bước theo bản năng. Đối mặt với đại yêu, cho dù Phí lão đạt tới cấp độ đỉnh phong ở cảnh giới hư đan, vô cùng kiêng kỵ. Nếu đối phương toàn lực ra tay, hôm nay chắc lão phải chết. Vì thực lực mạnh mẽ của đại yêu nên Phí lão lùi lại một bước, nhưng Từ Ngôn lại đứng im bất động. Trong tay hắn một mảnh xương đuôi chằng chịt vết đứt, vuốt ve không ngừng. Y chính là hổ vương của Thương Hổ Lâm đúng không? Một thanh âm vô hình được Từ Ngôn phát ra bên tai của Phí lão. Đúng thật là hổ vương Thương Hổ Lâm, bất quá đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Hắn hiện tại không giữ được vị trí hổ vương. Tên này Thương Mộc chỉ là vua đời trước mà thôi. Lúc này, Phí lão đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng truyền âm giải thích rõ. Ngừng hỏi Phí lão, Từ Ngôn liền nhìn về phía lão giả đang đứng trước mặt nói. Thì ra là hổ vương đại nhân đến thăm. Không biết nhà ai tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Ta nhớ rõ là không có bất cứ giao tình gì với Thương Hổ Lâm các ngươi mà. Nếu ngươi có giao tình với Thương Hổ Lâm, lão phù đã không tìm đến ngươi bàn chuyện làm ăn, mà đến lấy mạng. Ánh mắt của Thương Mộc vô cùng bình tĩnh, không có bất cứ sát ý nào. Ồ, thì ra là thế. Hổ vương đại nhân là muốn mượn tay ta, thay người đoạt lại vị trí hổ vương sao? Từ thông tin của Phí Minh Viễn kể lại, cộng thêm thái độ oán hận mờ nhạt của Thương Mộc đối với Thương Hổ Lâm, Từ Ngôn bước đầu đã có thể suy đoán ra ý đồ của đối phương. Quý Diện quả nhiên danh bất hư truyền, tu vi đã mạnh, tâm trí lại không kém. Thương Mộc cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy, lão phu muốn liên thủ cùng Trảm Yêu Minh các ngươi tấn công Thương Hổ Lâm thật bất ngờ, giúp các ngươi diệt trừ một tên đại yêu, không biết hai vị có đồng ý hay không. Trảm Yêu Minh chúng ta chỉ là một bọn tôm tép mà thôi, làm sao dám nghĩ đến chuyện to tát như diệt trừ đại yêu được. Phi lão cẩn thận nói, hơn nữa, chúng ta không có đủ thực lực để giết chết đại yêu, tốt hơn hết Hổ Vương đại nhân nên mời cao nhân khác ra tay thì hơn. Đừng để nhóm người nhỏ bé chúng ta lại làm chậm trễ kế hoạch của ngài. Dĩ nhiên là ngươi không đủ năng lực, nhưng mà... Thương Mộc không nhìn Phí Lão, mà chăm chăm nhìn vào Từ Ngôn nói. Hắn có. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Từ Ngôn tò mò hỏi. Ngươi đánh một trận bên ngoài thành Ngũ Địa, mặc dù Lão Phu không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi ta nghe kể lại, vẫn luôn khen ngợi mãi. Thương Mộc không muốn nói dài dòng, y là một đại yêu đầy kinh nghiệm. Chỉ cần nghe Cơ Hoa miêu tả lại cảnh tượng ngày ấy, y có thể dễ dàng suy luận được thực lực chân chính của Từ Ngôn. Hổ Vương quá khen, lần đó ta chỉ là chém giết một vài đầu yêu linh ngờ nghịch mà thôi, còn chống lại đại yêu, ta không có bất cứ cơ may chiến thắng nào. Từ Ngôn trực tiếp từ chối lời mời, để hắn đi hỗ trợ Thương Mộc đối phó Thương Hổ. Cho dù thắng hay thua thì kết cục khi đứng giữa hai con đại yêu cũng không có gì tốt đẹp cả. Chàng trai trẻ, muốn thành việc lớn, sao không dám liều lĩnh đặt cược mình? Sắc mặt Thương Mộc bình tĩnh, giống như đang trò chuyện cùng hai tên tiểu bối. Chỉ cần Trảm Yêu Minh ra tay, giúp Lão Phu lần này, sau khi chiếm lại Thương Hổ Lâm, ta có thể định đoạt việc âm thầm kết minh với Trảm Yêu Minh các ngươi. Nếu các ngươi gặp phải vấn đề phiền toái tại Ngũ Địa, Lão Phu sẽ ra tay che chở. Cuộc mua bán này các ngươi không có lỗ, đúng không nào? Ta không phải không dám đánh cược, nhưng nếu cược quá lớn, không may còn thua lỗ lên cả tính mạng của mình, mời Hổ Vương đại nhân trở về, thứ cho tại hạ không thể nhận lời được. Trong khi Phí Minh Viễn còn đang suy tính đường đi nước bước tiếp theo, thì Từ Ngôn đã thẳng thừng từ chối. Tình huống này làm Phí Lão vô cùng lo lắng, liệu tên đại yêu này có trở mặt mà tấn công hay không? Thợ rèn đang trong giai đoạn mấu chốt để đột phá Nguyên Anh. Nếu bị tên đại yêu này nhiễu loạn, Trảm Yêu Minh sẽ đối diện với nguy cơ mất đi một cường giả đẳng cấp Nguyên Anh. Không phải Từ Ngôn không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của Trảm Yêu Minh, hắn từ chối như vậy, thật ra đang thử thăm dò xem Thương Mộc có quyết tâm cao cỡ nào và y đang nắm giữ lá bài tẩy ra sao. Vừa dứt lời, sắc mặt Từ Ngôn bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức tối tăm, mờ mịt đang bao phủ. Cây cối chung quanh phạm vi 10 dặm bị ảnh hưởng bởi đạo khí tức này mà rung động điên cuồng. Dị tượng đến từ hư đan phá cảnh ngay lúc nguy cấp lại hiện ra. Quả nhiên, đến sớm không bằng đến đúng dịp. Xem ra Quý Minh có cao thủ đang phá cảnh. Đã lâu rồi ta không gặp hình ảnh hư đan phá cảnh. Lần cuối cùng, nếu ta nhớ không lầm, là hơn 100 năm trước. Để ta đi xem vị cao thủ nhân tộc đó rồi sẽ thành công hay là thất bại đấy. Hay cuối cùng có thể là bị ta nuốt chửng. Thương Mộc bỗng cười phá lên, giả vờ như đang mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. Mặc dù ở một khoảng cách khá xa, nhưng Từ Ngôn vẫn có thể cảm được linh khí trong trời đất đang biến đổi tại khu vực hoa viên. Thương Mộc cơ bản là một đại yêu, cảm giác vô cùng nhạy bén làm sao không nhận thấy. Lúc này, Phí Lão cũng phát hiện ra khí tức từ đằng xa ấy, sắc mặt của Lão vô cùng ảm đạm, trắng không còn giọt máu. Giá như Thương Mộc đến sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, không đứng ngay vào giữa quãng thời gian thợ rèn đột phá cảnh giới như hiện tại, thì Trảm Yêu Minh có thể liều mạng, gánh chịu tổn thất nặng nề, tất cả trưởng lão hư đan liều chết ra tay, thì cơ hội chạy trốn khỏi tay của Lão Hổ Vương già cỗi vẫn là còn. Giờ thì bi kịch rồi, muốn bỏ chạy cũng không được, chỉ có thể mặc cho đối phương nhào nặn. Tại biên giới Hạp Cốc, phía ngoài khu rừng, Tiếng cười của Thương Mộc vang lên còn chứa đầy vẻ đắc ý trắng trợn. Sắc mặt Phí lão tức thì trở nên trắng bệch. Đừng chọc điên đi, chúng ta cố gắng cầm chân Thương Mộc. Thợ rèn đang trong giai đoạn then chốt, không thể có bất cứ sai sót nào xảy ra. Nghe thấy lời truyền âm của Phí lão, Từ Ngôn thoáng cau mày, dù không nói nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Minh chủ, lão phu ngàn lần van xin người đừng làm rối chuyện. Chúng ta không thể trêu chọc nổi tên đại yêu nhức đầu này đâu, cũng đánh không lại y. Cho dù đôi bên có trở mặt, Trảo Mưu Minh bị tổn thất lực lượng cũng không sao. Cho dù toàn quân bị diệt thì có giá gì, chỉ cần một vị cao thủ nguyên anh xuất hiện thì ngọn lửa hy vọng vẫn sẽ còn tồn tại. Phí Minh Viễn vô cùng lo lắng, giọng nói truyền âm tràn đầy vẻ cấp bách. Hồ Vương đại nhân còn phải chặt đứt cả xương đuôi, không biết thực lực hiện tại còn bao nhiêu. Ngày trước Thương Hổ đã có thể đánh bại ngươi, chắc giờ đây cũng có thể gạ gục ngươi dễ dàng. Không ngó ngàng đến lời của Phí lão, Từ Ngôn vẫn lên tiếng nói trước, hỏi Thương Mộc. Không phải là hắn thật lòng muốn giúp đối phương đối phó với một đại yêu, mà đang dò xét thăm dò thực lực của kẻ đang đứng trước mặt. Quỷ diện nay đã không như xưa, không còn là quỷ diện tại bên ngoài thành ngũ điện năm đó. Cho dù chưa đạt đến cấp bậc nguyên anh, nhưng thực lực của hắn đã tăng mạnh những hai lần. Trùng hợp là hắn đang muốn tìm một cơ hội giao thủ với đại yêu. Nay có Thương Mộc tìm đến tận nơi, vậy thì khai đao với vị hổ vương đời trước này cũng được vậy. Hổ tộc tranh đoạt ngôi vương, thắng làm vua, thua làm giặc. Đây là chuyện hiển nhiên. Đáng tiếc thay, lúc trước ta và Thương Hổ quyết đấu, y lại ra tay đánh lén, chặt đứt đuôi của ta mới khiến lão phu thua cuộc. Nếu y đã không nói quy củ, thì từ nay về sau Thương Hổ Lâm cũng đừng mong đề cập đến quy củ nữa. Thương Mộc đưa tay lên, ngửa đầu thở dài nói. Tên khốn đó chỉ là kẻ ném đá giấu tay mà thôi. Một tên đại yêu hậu bối làm sao có thể là đối thủ của lão phù được. Gừng càng già càng cay, hổ tinh càng lớn tuổi thì càng giàu hoạt đến đáng sợ. Thương Mộc vừa cất tiếng cười nhạt, thân thể to lớn của y bỗng nhiên chấn động. Một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ lan rộng ra. Phí lão cũng bị uy áp của tên đại yêu này giam hãm trong phút chốc, nhưng rất nhanh vùng thoát được. Từ Ngôn vẫn đứng im, chẳng qua âm thầm thở dài một hơi. Thương Mộc dù mất đi đôi hổ, nhưng tu vi cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Dựa vào cường độ uy áp này, có thể thấy rằng tu vi của y cũng không thua gì Xích Nguyên. Nếu quả thật phải ra tay, lại không có vũ khí tiện tay, e là Từ Ngôn không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng. Tâm thần hắn khẽ động, một luồng linh thức mờ mịt bắt đầu tản ra, bao trùm tất cả khu vực núi rừng xa xa hai bên mình, rồi hàng mày của hắn cau chặt lại. Thương Mộc không đến đây một mình, tận sâu trong khu rừng còn có hàng chục cỗ hơi thở của yêu linh đang ẩn nấp. Dưới cảm giác của Từ Ngôn, từng tiếng hổ gầu trầm thấp mơ hồ truyền lại. Vừa nghe thấy tiếng hổ gầm, ánh mắt của Thương Hổ chợt trầm xuống, dưới uy áp của y, bọn yêu linh kia liền an tĩnh lại như ban đầu. Thương Mộc trừng mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người đối diện, không hiểu tại sao lý do nhóm thuộc hạ của hắn lại giận dữ. Nếu như giúp ngươi, ta được cái gì? Nói thẳng ra đi, ta sẽ hỗ trợ. Nghe Từ Ngôn nói xong, không những Thương Mộc mà đến cả Phí lão cũng giật mình kinh ngạc. Phí lão, ngươi về trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Phí lão chưa kịp trả lời thì thấy Từ Ngôn vẫy tay, tựa như đang đuổi ruồi. Có Trả Miêu Minh toàn lực hỗ trợ thì phần thắng của lão phu mới có thể tăng cao. Sắc mặt Thương Mộc trầm xuống, rõ ràng không muốn thả Phí Minh Viễn đi. Y không những cần quỳ diện với năng lực giết chết cao thủ yêu linh, mà còn cần tất cả lực lượng của Trảm Yêu Minh. Tu vi của quỳ diện đúng là cao cường, nhưng hắn cơ bản vẫn còn là cảnh giới hư đan. Bọn họ chỉ mang đến phiền toái thôi, vừa vướng bận, vừa cản tay tản chân. Một mình ta là đủ rồi. Từ Ngôn vừa nói vừa hợp hai bàn tay lại. Lúc tách ra, 10 thanh trường mâu được ngưng tụ từ sấm sét xuất hiện trước mặt. Thanh âm đì đoàng vang dội, uy lực tự như 10 tên tu sĩ hư đan dùng hết sức lực thi triển. Trong một lần ngưng tụ ra 10 đạo pháp thuật sấm sét đỉnh cấp cảnh giới hư đan, Phí lão vừa thấy đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Thường Mộc đối diện nhíu mày, sắc mặt thoáng hiện lên một phần e dè. Hổ Vương đại nhân, ngươi thấy thực lực của tại hạ như thế nào? Từ Ngôn trầm giọng hỏi, nếu đối phương vẫn không đồng ý, hắn sẽ lập tức phóng thích ngay 10 thanh lôi mâu cùng liều mạng với đối phương. Được, quỷ diện nhà ngươi thật là mạnh mẽ, có sự hỗ trợ của ngươi là đủ rồi. Thương Mộc thoáng do dự rồi đáp ứng, y thấy được nét lạnh lùng trong mắt của Từ Ngôn. Nếu dồn đối phương vào chân tường, có khả năng hôm nay phải đánh một trận sống chết với toàn bộ Trảm Yêu Minh. Thương Mộc đến đây để tìm viện trợ, hay chính xác hơn là tìm một vài con tốt thí mạng gây sự Trảm Yêu Minh không phải là mục đích của y. Càng không muốn cùng thế lực y dày công xây dựng bao năm phải hao tổn tại nơi này. Hiện tại thực lực của quỷ diện thể hiện ra đã gần với cảnh giới Nguyên Anh. Có một mình hắn tương trợ cũng bằng cả Trảm Yêu Minh rồi. Hổ Vương đại nhân, có thể thư thả thêm vài ngày được không? Tốt nhất là khoảng nửa tháng. Đến lúc đó Trảm Yêu Minh chúng ta dốc hết lực lượng hỗ trợ ngươi, còn không thì chờ chúng ta 10 ngày là được. Phi lão nâng tay xá, giọng vô cùng thành khẩn. Chờ đến lúc tên kia tấn chấp Nguyên Anh thành công hay sao? Lúc đó nếu các ngươi bỏ trốn thì ta phải làm như thế nào? Đại yêu không ngu ngốc như bọn yêu linh kia đâu. Thương Mộc bật cười, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Từ Ngôn khoát tay chặn đứng lời nói của Phí Minh Viễn, thần sắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngươi trở về đi, nếu thợ rèn tiến giai Nguyên Anh thì lập tức rời khỏi nơi này. Chuyện rắc rối này do ta mang đến, vậy ta sẽ tự mình mang đi. Một giọng nói truyền âm chui vào tai của Phí lão, vị lão giả này mơ hồ hiện ra chút kinh ngạc. Phí Minh Viễn liếc Từ Ngôn trong một thoáng, không nhiều lời nữa mà gật đầu rồi quay trở về căn cứ. Trước khi đi còn không quên truyền âm nói. Minh chủ cẩn thận, đại yêu Thương Hổ Lâm rất khó đối phó. Ngài đừng quá nên tin tưởng tên Thương Mộc kia. Phí Minh Viễn nói ra hai chữ minh chủ bằng tất cả lòng chân thành. Lúc trước, lão lôi kéo Từ Ngôn trở thành minh chủ chẳng qua là muốn mượn thêm thanh đao giết người mà thôi. Mượn nhờ thanh đao Từ Ngôn giết thêm vài tên yêu tộc. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên Phí Minh Viễn mới nhận ra bóng dáng đeo mặt nạ quỷ kia có thêm vài phần khác biệt. Cái phần đặc biệt đó được gọi là sự gánh vác. Sau khi Phí lão rời đi, Từ Ngôn thu hồi lôi mâu, ngẩng đầu mà đứng. Thương Mộc phất tay ra dấu bảo Hoa Cơ lùi ra. Một lát sau, chỉ còn lại hai người đứng tại nơi này. Chỗ tốt. Từ Ngôn nói một cách ngắn gọn. 100.000 linh thạch. Thương Mộc trầm giọng nói ra. Từ Ngôn lắc đầu, vẫn tiếp tục im lặng. Thế thì 20 vạn. Thương Mộc khẽ cau mày, Từ Ngôn vẫn không nói lời nào. 30 vạn. Thương Hổ Lâm không có nhiều linh thạch, chỉ chừng 100 vạn mà thôi. Thời gian qua Thương Hổ đã dùng một khoản khá nhiều, nếu ta tiếp tục tăng giá cũng chỉ là dối gạt người mà thôi. Dùng 30 vạn linh thạch để mời một vị hư đan ra tay, coi như toàn bộ Tình Châu kia cũng không có một cái giá tốt như thế này. Thương Mộc tưởng rằng Từ Ngôn đồng ý, ai ngờ hắn bỗng nhiên cười to. Hổ Vương đại nhân, người cứ khăng khăng đoạt lại Thương Hổ Lâm sao? Ta giúp người chiếm một đỉnh núi khác, rồi đặt một cái tên thật bá đạo, ví dụ như Thiên Hổ Lâm. Người thấy sao? Khóe miệng Từ Ngôn khẽ cong, tựa như một con ác quỷ đang nở nụ cười cổ quái nói. Ngôi vị Hổ Vương, ở nơi nào cũng như nhau mà thôi. Tại sao người 3 lần 4 lượt muốn chiếm lại Thương Hổ Lâm? Tòa đán bên trong kia chắc chắn là có cất giữ bảo vật. Ta không cần linh thạch, nhưng món bảo vật kia ta muốn ngươi chia cho ta một nửa. Bàn chuyện làm ăn với một con hổ tinh, làm sao Từ Ngôn lại chịu thua thiệt? Trận đánh với Thương Hổ Lâm là không thể nào tránh khỏi. Thương Mộc nhắm đúng thời điểm Trảm Yêu Minh đang có người tiến giai Nguyên Anh, dùng thợ dài tiến gen đè ép. Lần này Từ Ngôn chỉ có thể ra tay. Chàng trai trẻ, lòng tham không đáy thì kết cục sẽ không có gì tốt. Cuộc mua bán này đòi hỏi ta phải góp vốn lẫn cả tính mạng, đòi thù lao một chút cũng là hợp lý thôi. Không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại, ánh mắt Thương Mộc lóe ra tia sáng vô cùng sắc bén. trong khi Từ Ngôn vẫn bình tĩnh đứng yên ở phía đối diện. Được, nếu quỷ diện nhà ngươi tự tin như vậy, khi vực lớn thành công, Lão Phu sẽ chia cho ngươi một nửa xương cốt của yêu vương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 146 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.